Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, 1903. Chương 1903 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Hoa Thảo, gia hỏa này làm sao mà biết được? Minh Ca từ lần trước về sau nhưng cho tới bây giờ không có lại đổ bộ quá Vân Trung Quốc, nàng. Nghĩ. Nàng chính mình cũng chưa bao giờ có ở Kiều Xanh trước mặt lộ ra dấu vết quá, hơn nữa gia hỏa này. Bảo thủ công tác làm được cũng khá tốt a. Thế nhưng cũng không có ở nàng trước mặt đề qua, người làm sao mà biết được. Kiều Xanh mỉm cười vọng nàng, muốn biết a, này không vô nghĩa sao, Minh Ca, ngươi có thể lựa chọn không nói, ta lòng hiếu kỳ cũng không phải như vậy trọng. Kiều Xanh tươi cười càng sâu. Chờ chúng ta kết hôn kia một ngày ta nói cho ngươi, làm cho nàng chờ mong một chút bọn họ tân hôn. Đêm, Minh Ca không lời gì để nói, sau lại kết hôn đêm đó. Kiều Xanh bị hắn kia giúp bằng hữu chuốc say, say rối tinh rối mù, Minh Ca dùng khăn lông ướt giúp hắn lau mặt lau tay. Cổ tay của nàng bị sắc mặt đỏ bừng Kiều Xanh kéo chủ. Hắn mắt say lờ đờ mông lung, thanh âm nhẹ nhàng gọi, Minh Ca, này nỉ non thanh âm giống như là từ mật đường ra tới. Làm người nghe liền cảm thấy ngọt ngào, có loại lỗ tai mang thai ảo giác, Minh Ca không nhúc nhích. Hắn liền giãy giụa bò lên thân, ở Minh Ca trên môi mổ, Minh Ca, thật tốt, ta là người của ngươi rồi, lời này chẳng lẽ chưa nói phản sao? Hơn nữa gia hỏa này ngày thường đều là một bộ trầm ổn nội liễm bộ dáng. Như thế nào hiện tại nói chuyện mềm như bông, một đôi mắt ngập nước, miệng đô đô quả thực có loại tiểu bạch thỏ cảm giác quen thuộc, không đợi Minh Ca phản ứng. Kiều Xanh lại ở Minh Ca trên môi mổ, sau đó duỗi tay che miệng cười trộm ngã vào trên giường. Ta hôn Minh Ca một chút, cảm giác thật tốt nga. Ta buổi tối lại phải làm xuân mộng, Minh Ca. Cho nên gia hỏa này ở trong trò chơi đáng khinh hạ lưu hành vi tuyệt đối là hắn nội tâm miêu tả. Chân thật, Minh Ca vẻ mặt trầm tư nhìn chằm chằm trên giường người. Nàng ở tự hỏi chờ gia hỏa này rượu tỉnh lúc sau tới cấp hắn cái dạng gì thân thiết giáo. Huấn, Kiều Xanh, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi là như thế nào biết ta ở Vân Trung Quốc là hoa ăn thịt người đâu? Kiều Xanh hô ngủ. Rồi, Minh Ca đem khăn lông lộng ướt động tác thô lỗ vô cùng ở Kiều Xanh trên mặt lau hai thanh. Kiều Xanh, ngươi như thế nào biết hoa ăn thịt người sự tình? Hoa ăn thịt người? Kiều Xanh mơ màng nhìn Minh Ca cười. Giống cái tiểu hài tử giống nhau cười vui vẻ. Minh Ca mua mũ giáp là lão khoản, hạ tuyến đều có đổ bộ ký lục nga, hắn duỗi tay đè ở trên môi. Đừng lo lắng, ta đi ký lục xóa rớt, không ai sẽ biết, hắn một lần nữa nằm hồi trên giường. Chỉ có ta biết đến bí mật nga, ta muốn bảo vệ cho bí mật, Minh Ca, nàng nghĩ tới nghĩ lui, còn não bổ vô số âm mưu dương mưu. Thậm chí não bổ Kiều Xanh ra hỏa này không phải bị người xuyên chính là trọng sinh. Kết quả chân tướng đơn giản như vậy, nằm ở Kiều Xanh bên người. Minh Ca cho rằng chính mình bởi vì cái này lược nghẹn khuất sự tình sẽ một đêm vô miên. Kết quả nàng thực mau liền ngủ rồi. Minh Ca, có người ở kêu nàng. Người ăn ta đi, nào có người cầu người ăn nha. Là nằm mơ đi. Minh Ca tưởng xoay người, lại cảm thấy trên người thật mạnh. Ngay sau đó, Minh Ca bộ ngực bị người cắn đến. Minh Ca, người thật hương. Minh Ca duỗi tay, một cái tát liền đem người ném đi ở trên mặt đất. Một lát sau, Kiều Xanh đáng thương vô cùng bò ở mép giường nhìn Minh Ca. Minh Ca, thực xin lỗi, ta tối hôm qua thượng uống say. Minh Ca nghiêng người đưa lưng về phía hắn. Đem chăn tất cả đều cuốn ở chính mình trên người. Kiều Xanh vòng quanh mép giường bò đến Minh Ca đầu. Giường chỗ, đầu của hắn gối lên Minh Ca gối đầu bên, liền người mang chăn đem Minh Ca ôm vào trong ngực. Minh Ca, thật tốt, chúng ta kết hôn lạp. Minh Ca giả chết nằm ngay đơ, Kiều xanh mặt ở Minh Ca trên má chạm chạm. Hắn nhìn chăm chú Minh Ca mặt mày, ngay sau đó cắn Minh Ca môi ở trong miệng chăn chọc, lần đầu tiên cũng không phải quá thuận lợi. Kiều xanh tuy rằng ra vẻ bình tĩnh, muốn dùng chính mình lão thành ổn trọng kỹ thuật chinh phục Minh Ca, nhưng mà mới vừa vào cửa hắn liền trước cử cờ hàng đầu hàng. Ở toilet tâm lý xây dựng nửa ngày, sau đó ra cửa đem Minh Ca cũng ôm vào toilet. Hắn một bên giúp Minh Ca tẩy thân thể, một bên ý đồ lại lần nữa xây dựng hài hòa xã hội. Minh Ca duỗi tay đẩy hắn. Ta còn khó chịu, ngươi đừng như vậy chạm vào ta, có phải hay không có điểm đau? Kiều xanh nghĩ đến trên giường vết máu, vội xoay người đi trong phòng tìm hắn bị hạ dược. Ngươi từ từ, hắn muốn giúp Minh Ca mạt dược. Minh Ca lại nói cái gì đều không muốn. Kiều xanh cười mổ mổ Minh Ca môi. Về sau ngươi là của ta thê, phu thê chi gian không có bí mật. Ngoan, ta lộng hạ tàn cục ta tới thu thập, nhưng này tàn cục. Hắn vừa thấy nhìn đến, nơi nào còn có thể quang mạt dược. Lộng lộng, hắn lần thứ hai hài hòa xã hội cũng bắt đầu lạp. Lúc này đây lăn lộn hồi lâu, hai người miễn cưỡng cuối cùng đều hài hòa. Minh Ca bị Kiều xanh ôm thả lại trên giường. Sắc trời còn không có đại lượng, nàng tính toán bọc chăn ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng. Thân thể ngay sau đó bị Kiều xanh ôm trụ. Kiều xanh ở Minh Ca trên má hôn hôn, đem Minh Ca kéo vào trong lòng ngực. Minh Ca bị hắn như vậy một ôm, liền buồn ngủ cũng chưa. Nàng nhấc chân đá đá Kiều xanh chân. Bởi vì ta là hoa ăn thịt người cho nên muốn cưới ta sao? Nàng còn nhớ rõ gia hỏa này kêu làm nàng ăn luôn nói đâu. Nói không chừng gia hỏa này cũng là cái chịu ngược cuồng, không phải? Kiều xanh hôn hôn Minh Ca môi, mỉm cười nói, ngày đó ngươi từ kẻ bắt cóc đao hạ đã cứu ta thời điểm, ta liền nghĩ lấy thân báo đáp. Hắn nhưng thật ra tưởng hiến thân cấp vị này ân nhân cứu mạng đâu. Nề hà ân nhân cứu mạng canh phòng nghiêm ngặt, hắn liền cái hiến thân cơ hội đều không có, hiện giờ được như ước nguyện. Hắn này ngực chỗ vui mừng ứa ra phao phao, từ nay về sau có tức phụ bảo hộ hắn. Hắn đi đến nơi nào cũng không sợ bị người cướp tiền cướp xác vấn đề. Minh Ca nào biết đâu rằng Kiều xanh đáy lòng tiểu cửu chín, nàng đột nhiên tưởng, nếu là ký chủ không có ở võng du chung chết đi, có thể hay không cùng Kiều xanh trở thành một đôi đâu? Thấy Minh Ca mắt mang nghi hoặc, Kiều xanh tiếp tục nói, Minh Ca, kỳ thật ta rất sớm trước kia liền ở xe buýt thượng chú ý tới ngươi. Khi đó Minh Ca ở đại gia tức giận mắng nàng không cho ngồi thời điểm cũng không có ủy khuất đến khóc, cũng không có làm bộ cái gì cũng chưa nghe được nhẫn nại, mà là dùng so đại gia lớn hơn nữa thanh âm cãi lại. Đại gia làm bộ muốn đánh nàng, nàng lập tức một đĩnh thân, ngươi chiếu ta bụng đánh, ta mang thai, ngươi đánh ta, hôm nay ta nếu không một thi hai mệnh, khiến cho ngươi không chết tử tế được. Hai ta nhìn một cái ai so với ai khác càng mạng lớn, người chung quanh đều ở khuyên. Đại gia rốt cuộc cũng không dám thật đánh Minh Ca. Hùng hùng hổ hổ vài câu xuống xe, Kiều xanh toàn bộ hành trình vây xem. Khi đó biêu hãn vô cùng Minh Ca cũng bị hắn khắc vào chính mình trong đầu. Từ đây nhớ mãi không quên, kỳ thật ta cũng có ở xe buýt thượng chú ý tới ngươi. Minh Ca híp mắt, hồi ức ký chủ những cái đó ký ức tốt đẹp, ngực chỗ ấm áp. Giống như là có dòng nước ấm ở chậm rãi chảy xuôi. Nàng có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được ký chủ vui mừng phát ra từ với ký chủ khung chỗ sâu trong, rồi lại tựa từ nàng nội tâm đột nhiên sinh ra. Vừa mới bắt đầu chuẩn bị viết phóng du thời điểm nhạc tiểu đoá tiểu mỹ nhân nói phải cho ta cung cấp kỹ thuật duy trì. đáng tiếc ta không phải viết cái này Liêu A kỹ thuật, càng không dám thâm nhập. Các ngươi tạm chấp nhận xem một chút. Hết chương.